Bí thư trùng sinh, chương 1275. Vào tử gia sinh, góc truyện audio.com, trò chuyện trực tuyến sao? Tào Viễn sững sốt giây lát, sau đó dùng giọng không kim nể gì cười lên ha hả. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, tên vương tử quân này có phải là bị lừa đá hay không? Dám mở trò vui này. Các anh em, các người đều nghe kỹ cho tôi, nếu tiểu tử kia dám gánh cả thiên hạ, như vậy chúng ta sẽ ra tay hầu hạ, nói cái gì cũng phải làm cho bí thư vương vui vẻ mới được. Đám người này đã đi theo Tào Viễn lâu năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Lúc này hắn vểnh mông lên thì chắc chắn sẽ không sót cái gì, bây giờ nghe thấy hắn cho ra sắp xếp, cả đám lập tức gật đầu xưng vâng nói. Tào thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho bí thư vương một lễ gặp mặt thật lớn. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Tào Viễn, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong nói. Tào thiếu gia, tối hôm nay chúng ta ở trong khách sạn siêu uy ở thành phố La Nam. Tào Viễn hừ một tiếng rồi cúp điện thoại nhưng vẻ mặt lại cực kỳ phấn chấn, căn bản không thể nào ức chế nổi. Lực lượng Inter lúc này bắt đầu nổi bật điên cuồng, sau khi công bố tin tức Vương Tử Quân sẽ trò chuyện trực tuyến về tình hình phát triển thành phố La Nam, chỉ nửa giờ sau đã được truyền đi khắp tất cả diễn đàn, có một số trang web bắt đầu thảo luận tràn lan về chủ đề này. Vương Tử Quân muốn làm gì? Hào Nhất Phong nhận được tin tức này thì trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm khi liên hệ với Vương Tử Quân, người này tuyệt đối không phải kẻ nóng đầu cho ra đối sách không hay, mỗi bước đi của hắn đều có mục đích rõ ràng. Muốn cải tạo hình tượng của mình sao? Hào Nhất Phong lắc đầu thầm nghĩ, với loại người khôn khéo như Vương Tử Quân, sao lại đi một nước cờ kém như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết có một số việc chỉ có thể chờ thời gian xóa nhòa đi sao? Hào Nhất Phong ném tin tức này ra sau đầu, lão tiếp tục xem xét văn kiện trên bàn làm việc của mình. Nhưng lão cũng đã cho ra một quyết định, đó là tối nay nhất định sẽ xem Vương Tử Quân trò chuyện trực tuyến như thế nào. Khi Hào Nhất Phong đang suy đoán mục đích của Vương Tử Quân, các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam khác cũng nhận được tin tức. Nhưng bọn họ căn bản có những phản ứng khác nhau. Sau khi Thạch Kiên Quân nhận được tin tức thì cầm điện thoại lên rồi lại thả xuống, cuối cùng hắn khẽ tắt trang web kia đi, giống như chưa bao giờ nhận được tin tức này. Đường Cảnh Ung lại châm một điếu thuốc, sau đó chậm rãi hút một lúc lâu, cuối cùng mới dậm thuốc vào trong gạt tàn. Còn Trương Đông Viễn lại không nói hai lời mà trực tiếp ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn. Dù thư ký cố gắng không chú ý thế nhưng khoảnh khắc trước đó tàn thuốc rơi xuống đất tung tóe, căn bản đã để lộ tất cả. Có người xem cuộc vui thì có người gọi điện thoại quan tâm, Trương Đông Viễn không thể nghi ngờ là người gọi điện thoại đầu tiên. Trong điện thoại Trương Đông Viễn không bàn về việc Vương Tử Quân sẽ trò chuyện trực tuyến trên Inter, nhưng lão lại trịnh trọng yêu cầu Vương Tử Quân nên cẩn thận là hơn. Sau khi Trương Đông Viễn gọi điện thoại đến, Vương Quang Vinh và Lâm Trạch Viễn cũng gọi đến. Bọn họ nói chuyện cực kỳ hàm xúc, cũng có câu nói trắng ra vấn đề, đặc biệt là Vương Quang Vinh càng mở miệng răn dạy. Vương Tử Quân đối với phương thức của bố là Vương Quang Vinh chỉ có thể đứng một bên làm một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ. Góc truyện audio.com bảo, để cho bố mình tùy ý răn dạy. Vương Tử Quân nhìn màn hình máy tính, tuy hắn đã có ý tưởng về sự việc này, thế nhưng tốc độ điên cuồng làm cho hắn cảm thấy khó tưởng. Hắn chỉ trỏ ra một động tác nho nhỏ thế nhưng giống như ném vào một quả bom hẹn giờ, làm cho người người phải chú ý. Lúc này trên các diễn đàn đã có nhiều người yêu cầu nhau cùng tiến lên nói với Vương Tử Quân về việc liên quan đến chiếc đồng hồ Patek Philippe. Lúc này trên Inter giống như xuất hiện một con sóng cực lớn, tất nhiên Vương Tử Quân rõ ràng là trung tâm của con sóng này. Trương Thiên Tâm ngồi ở quán net thành phố Yên Hư, hắn thật sự không tập trung khi nhìn lên tin tức xuất hiện trên trang web trước mặt. Hắn không biết rõ Vương Tử Quân định làm gì thế nhưng hắn đã từng bước tìm hiểu được vài phần về Inter, đã biết rõ sự kiện này rất nguy hiểm với Vương Tử Quân. Trương Thiên Tâm muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, khuyên bảo Vương Tử Quân đừng xúc động như vậy thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Đối với hắn thì tín nhiệm Vương Tử Quân đã vượt qua chính bản thân mình, Vương Tử Quân làm việc chắc chắn sẽ có kết cấu cứng nhắc. Anh Trương, khi Trương Thiên Tâm đang trầm ngâm, Triệu Đại Hải chợt chạy đến, giọng điệu có chút hưng phấn. Đại Hải, ăn cơm chưa? Còn chưa ăn, nhưng hôm nay tôi sẽ mời anh Trương. Triệu Đại Hải cười nói. Hôm nay tôi và các bạn học đã tuyên truyền kết quả điều tra cho các sinh viên, hiệu quả thật sự rất tốt, cũng có không ít giảng viên có hứng thú với điều tra của chúng tôi. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau, sẽ đồng tâm hiệp lực, phải kiên trì vì nguồn nước sạch cho nhân dân. Trương Thiên Tâm cười cười, khi hắn chuẩn bị nói hai câu cổ vũ Triệu Đại Hải chợt thấy bầu không khí trong quán net chợt yên tĩnh trở lại. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, có hai viên cảnh sát đi vào quán. Ông chủ quán tiến lên nghênh đón, nhưng hai tên cảnh sát căn bản không quan tâm mà trực tiếp đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, sau đó nói. Cậu là Triệu Đại Hải phải không? Triệu Đại Hải chưa có kinh nghiệm liên hệ với cảnh sát, hắn có chút sững sốt rồi hỏi ngược lại. Tôi chính là Triệu Đại Hải, có chuyện gì sao? Có người tố cáo cậu tuyên bố ngôn luận không ổn định, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Một tên cảnh sát hơn 30 tuổi tiến lên lôi kéo Triệu Đại Hải, muốn đưa hắn ra ngoài. Tôi tuyên bố ngôn luận không ổn định gì chứ? Anh nói rõ ràng tôi xem, dù sao Triệu Đại Hải cũng là một thanh niên, hắn khoát tay chặn lại, đẩy bàn tay của viên cảnh sát kia ra. Nhưng Triệu Đại Hải vẫn kém xa viên cảnh sát kia. Tên cảnh sát bên cạnh chợt cười nói. Sinh viên Triệu Đại Hải, chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi, cậu là một công dân, cậu có nghĩa vụ hỗ trợ cục công an điều tra sự việc. Tên cảnh sát nói xong thì đưa tay ra, cánh tay còn lại của Triệu Đại Hải đã bị tên này giữ lấy. Lúc này Triệu Đại Hải đã biết có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn thoáng qua Trương Thiên Tâm, sau đó hừ một câu. Đi thì đi, tôi xem các người có thể làm gì được tôi. Lúc này là ban ngày ban mặt, tôi cũng không tin các người làm bậy. Trương Thiên Tâm nhìn Triệu Đại Hải bị đưa đi, nắm đấm không khỏi được siết chặt, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả lỏng bàn tay ra. Hắn bây giờ không còn phải là một tiểu tử dễ xúc động như năm xưa, hắn biết rõ càng là lúc này mình càng nên tỉnh táo. Sau khi Triệu Đại Hải, gocchuyenaudio.com, bị đưa đi, Trương Thiên Tâm đi vào góc quán net và gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc của Vương Tử Quân, Trương Thiên Tâm chợt cảm thấy thả lỏng hơn. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Anh Trương, tôi nghe nói Triệu Đại Hải bị người ta đưa đi. Vài tên bạn học của Triệu Đại Hải bối rối chạy đến, bọn họ vây Trương Thiên Tâm vào giữa rồi lớn tiếng nói. Cách Trương,